Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342. Chương 342. Thác ấn Rinnegan, phong hoa tiểu tuyết mái tóc tung bay, trong trẻo lạnh lùng thanh âm truyền vang ra, mà nghe phong hoa tiểu tuyết thanh âm, nhận ra nàng chính là tuyết chi quốc mặc cho quân chủ nữ nhi tuyết chi quốc bách tính cùng ninja. Trong đôi mắt, đều là toát ra khó tin vẻ phức tạp. Trong đó có thật nhiều đối với tuyết chi quốc mặc cho quân chủ trung thành cảnh cảnh bách tính cùng ninja, trong lòng còn sinh ra phải bảo vệ phong hoa tiểu tuyết hoặc là giúp đỡ nàng đoạt lại quyền lực ý. Tưởng, nhìn chiếm hết quảng trường bách tính cùng ninja, trong đó thậm chí có không ít người đều đối với mình quang tới địch ý ánh mắt. Phong hoa nộ đào giận tím mặt, lập tức phi thân nhảy lên. Đi tới Lý Vô Ngạo đoàn người trước mặt, thân hình cao lớn hắn, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào phong hoa tiểu tuyết. Lạnh lùng nói, tiểu tuyết chất nữ, chúc mừng ngươi bình yên trở về. Bất quá, ngươi nghĩ từ tay ta cướp đi quyền lực, còn non một chút, ta hỏi ngươi, ở hàng vạn hàng nghìn bách tính cùng ninja trước mặt, ngươi có dám cùng ta quyết nhất tử chiến? Quyết định tuyết chi quốc quân chủ vị thuộc sở hữu. Người thắng vì quân vương. Người thua chết tại chỗ. Phong hoa tiểu tuyết thấy phong hoa nộ đào cư nhiên đối với mình đưa ra muốn nhất đối nhất quyết. Đấu, lúc đầu tâm đều thực lực của chính mình không có bao nhiêu tự tin nàng. Vẫn có một ít do dự. Ngay vào lúc này, một đạo thanh âm rất nhỏ truyền vào lỗ tai của nàng. Chỉ nghe Lý Vô Ngạo nói ra, tiểu tuyết, bằng lòng cùng hắn quyết đấu, ta âm thầm giúp ngươi, tin tưởng ta, đây là thu được toàn quốc dân vọng cùng lòng quân cơ hội thật tốt. Phong hoa tiểu tuyết kiều mềm thân thể hơi chấn động một chút, chợt cắn chặt hàm răng, đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn trong sân phong hoa nộ đào. Lạnh giọng quát lên, nếu muốn nhất đối nhất quyết đấu. Người thắng vì quân vương, người thua chết tại chỗ, cái này có cái gì không được, ta sẽ để cho ngươi nhìn, tuyết chi quốc quân chủ, cũng không phải là không hề thực lực dựa vào đánh lén soán vị nhân có thể làm. Phong hoa tiểu tuyết một trận này khẽ kêu, có vẻ có chút khí thế, càng là thắng được giữa sân rất nhiều như cũ ủng hộ tiểu tuyết phụ thân bộ hạ cũ cùng dân chúng vỗ. Tay tán thưởng. Dồn dập vỗ tay tán thưởng, phong hoa nộ đào thấy vậy, tâm nộ hỏa ban dâu, lập tức ngưng tụ lại toàn thân băng thuộc tính chakra năng lượng. Lạnh giọng quát lên, băng thuẫn băng trụ giết tập kích. Lập tức trong lúc đó, từng cái ở băng trụ, mang theo từng tia ý lạnh, ở phong hoa nộ đào thân thể chu vi ngưng tụ mà thành. Sau đó mang theo khắp nơi thiên băng tuyết phong bạo. Hướng phía phong hoa tiểu tuyết mãnh liệt công kích tới, cảm giác được phong hoa nộ đào mạnh mẽ băng thuộc tính chakra. Phong hoa tiểu tuyết trong mắt đẹp, cũng là hiện lên một ngưng trọng, giữa lúc nàng muốn ngưng tụ lại toàn thân băng thuộc tính chakra. Ra sức đánh trả thời điểm, lại đột nhiên cảm giác được, một cực đoan mạnh mẽ chakra, hướng cùng với chính mình. Cách không quán chú mà đến, mà cũng trong lúc đó, trong lỗ tai của nàng, vang lên lần nữa Lý Vô Ngạo chakra truyền âm. Tiểu tuyết, dụng tâm tiếp thu, ta trước đem một cổ cường đại chakra đánh vào trong cơ thể của ngươi. Lại đem Rinnegan thác ấn cho ngươi, lại giúp ngươi một kích chém giết sóng dữ. Nghe xong Lý Vô Ngạo thoại ngữ, phong hoa tiểu tuyết tâm thần chấn động. Vội vã thả lỏng tâm thần, đem Lý Vô Ngạo cách không quán chú mà đến mạnh mẽ chakra. Toàn bộ dẫn vào trong cơ thể. Lập tức, phong hoa tiểu tuyết đột nhiên cảm giác được hai mắt tầm mắt một hồi rất nhỏ nhảy đánh. Tiếp lấy nàng lại mở lúc, liền thình lình phát hiện, trong mắt của chính mình, cùng trước xảy ra bất đồng rất lớn. Bên ngoài hiện ra rất nhiều nhật nguyệt tinh thần quỹ tích. Nói vậy, Đây chính là Vô Ngạo Quân trong miệng nói Rinnegan. Tuy là không biết rõ luân hồi nhãn rốt cuộc là thứ gì, nhưng nghĩ đến nó cũng là một loại cao cấp đồng thuật phong hoa tiểu tuyết. Liền hai tay chậm rãi kết ấn. Trong hai mắt Rinnegan một hồi cấp tốc chuyển động, một đạo nóng rực quang hoa, rực rỡ không gì sánh được. Chào đáng ra, cách không một con trai phong tỏa lại phong hoa nộ đào. Đem phong hoa nộ đào kể cả hắn thi triển băng thuẫn băng trụ giết tập kích nhẫn thuật toàn bộ định. Ở giữa không trung trong, chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Ta làm sao không động được? Thật là cường đại chakra, thật là đáng sợ khống chế nhãn thuật. Chấm ngoặc kép, phong hoa nộ đào nhất khắc, liền phát hiện mình bị định ở giữa không trung trong khoảng thời gian ngắn, không thể động đậy, không khỏi nóng lòng cấp bách, lại ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa phong hoa tiểu tuyết. Cảm giác được lúc này nàng thân trào đãng mà lên mạnh mẽ chakra, cùng với nàng cái kia khiến người xem chi sinh sợ đáng sợ song đồng. Phong hoa nộ đào nhất thời kinh hãi không ngớt, một loại dự cảm bất tường lặng yên mọc lên. Băng thuẫn băng tinh bạo phá, phong hoa tiểu tuyết hai tay kết pháp ấn, ngưng tụ lại toàn thân băng thuộc tính chakra, cùng sử dụng Lý Vô Ngạo cách không quán chú mà đứng mạnh mẽ chakra, thi triển nổi lên băng thuẫn nhẫn thuật. Theo cực độ băng hàn chi khí khuếch tán, một con trai đem cách đó không xa giữa không trung phong hoa nộ đào triệt để đóng băng lại, tạo thành một khối huyền phù ở giữa không trung hình người băng tinh. Nhất khắc, phong hoa tiểu tuyết một đôi tinh tế trắng như tuyết mềm nhẵn ngọc thủ chậm rãi nắm chặt cùng một chỗ, răng trắng cắn thật chặt. Ngay sau đó, cách đó không xa giữa không trung truyền đến một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh vang. Cũng là cái kia vây khốn phong hoa nổ đào băng tinh. Ở phong hoa tiểu tuyết cách không trưởng khống chi, hung hãn xảy ra kịch liệt bạo tạc. Khắp nơi thiên tuyết hoa hòa lẫn huyết vũ rơi đến. Phong hoa nổ đào cũng theo đó hình thần câu diệt, không tồn tại ở trong chân thế. Nhìn trước mắt một màn này, nhớ tới thoáng qua trong lúc đó đã bị chính mình ung dung giết chết phong hoa nộ đào. Phong hoa tiểu tuyết trong hai con ngươi hiện ra một khoái ý, nhẹ giọng tự lẩm bẩm: cha, mẹ, nữ nhi báo thù cho các ngươi. Cung nghênh tiểu tuyết công chúa phục quốc, tiểu tuyết công chúa muôn năm. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lúc này, trong sân mấy vạn bách tính cùng ninja đều thấy phong hoa tiểu tuyết trở tay trong lúc đó đã đem phong hoa nộ đào đánh chết một màn, làm cho nguyên bản là ủng hộ phong hoa tiểu tuyết bách tính cùng các ninja càng là sĩ khí đại trấn, cao giọng hoan hô lên. Mà này lúc đầu không thế nào xem trọng phong hoa tiểu tuyết tuyết chi quốc bách tính cùng các ninja cũng đều là vào thời khắc này triệt để tín phục, nhìn phía phong hoa tiểu tuyết trong con mắt đều là tràn đầy một lửa nóng sùng bái. Còn như lúc trước phong hoa nổ đào một cán bộ, tỉ như Hạc Dực Suy Tuyết, Đông Gấu Mưa Tuyết, Lăng Nhà Vỡ Tuyết đoàn người, chính mắt thấy ngày xưa vô cùng cường đại Kazehana sớm tuyết bị phong hoa tiểu tuyết nháy mắt giết. Kinh người một màn, tâm càng là dâng lên sợ hãi ý niệm trong đầu đến. Lại nhìn chung quanh một chút, càng ngày càng nhiều tuyết chi quốc bách tính cùng ninja đều dùng cảnh giác cùng ánh mắt lạnh như băng xem cùng với chính mình. Hạc Dực Suy Tuyết đoàn người càng là sinh không dậy nổi thay phong hoa nộ đào ý niệm báo thù. Hạc Dực Suy Tuyết, Đông Gấu Mưa Tuyết, Lăng Nhà Vỡ Tuyết, các ngươi đoàn người còn muốn ngoan cố chống lại đến cùng, làm cho bản công chúa đại khai sát giới sao? Phong hoa tiểu tuyết mắt lạnh lẽo nhìn phía Hạc Dực Suy Tuyết ba người, lạnh giọng quát lên: bọn ta nguyện hàng. Đón phong hoa tiểu tuyết cùng giữa sân mấy vạn bách tính ninja sắc bén ánh mắt, Hạc Dực Suy Tuyết ba người chỉ cảm thấy toàn thân một hồi run lên, lập tức dồn dập quỳ xuống đi, run giọng nói rằng: Tiểu Tuyết công chúa muôn năm, Tuyết Chi quốc muôn năm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, trong sân mấy vạn bách tính cùng ninja, thấy phong hoa nổ đào bộ môn toàn bộ thần phục, đều là cùng nhau hướng phía phong hoa tiểu tuyết hành lễ. Đồng phát ra sơn hô hải khiếu một dạng tiếng hoan hô. Đón Tuyết Chi quốc vạn dân hoan hô cùng triều bái, phong hoa tiểu tuyết tâm cũng là kích động không thôi. Đồng thời đối với Lý Vô Ngạo cũng càng là cảm kích. Nhẹ nhàng thả người nhảy, Lý Vô Ngạo đi tới phong hoa tiểu tuyết trước mặt. Mà lúc này, phong hoa tiểu tuyết bị Lý Vô Ngạo thác ấn Rinnegan, cũng là chậm rãi tiêu thất. Cảm ơn ngươi, Vô Ngạo quân, tốt lão công. Phong hoa tiểu tuyết một con trai nhào vào Lý Vô Ngạo trong lòng. Nhẹ giọng nói, tuyệt đẹp dung nhan chi. Tích lạc hai hàng hạnh phúc vui mừng nước mắt. Tiểu tuyết lão bà, đây là lão công phải làm. Lý Vô Ngạo ôm chặt tiểu tuyết ôn nhu thân thể mềm mại. Tay nhỏ bé nhẹ nhàng ở của nàng mềm mại hương thơm sau lưng của chi mềm nhẹ vuốt ve. Mỉm cười, nhẹ giọng nói, phong hoa tiểu tuyết cùng Lý Vô Ngạo ôn tồn trong chốc lát. Lại ủy lạo một cái trong sân mấy vạn bách tính cùng ninja. Liền mang theo Hạc Dực Suy Tuyết, Đông Gấu Mưa Tuyết, Lăng Nhà Vỡ Tuyết đoàn người cùng Lý Vô Ngạo mọi người. Hướng phía vương cung đi tới, trực tiếp ở Hạc Dực Suy Tuyết ba người dẫn dắt chi. Tiến nhập trong địa lao, đi đón mình bị nhốt nhiều năm dài mẫu thân đại nhân. Gazehana Lê Hương đi, cầu thanh, cầu vốt tốt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.